Kỳ tài giáo chủ, chương 384, thần thông cửu biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sáng bừng lên, sau lưng Quan Tư Vũ hiện lên một bóng hình hết sức kỳ dị, ba mặt sáu tay nhưng lại gầy gò tinh tế, khí tức hết sức cổ quái. Chính là do lực lượng nguyên thần cùng lực lượng thiên địa cùng ngưng tụ thành thân hình này vừa hiện ra, mũi tên nguyên thần của Hạ Hầu Trấn bắt đầu tan rẽ, không phải bị ngăn cản mà là như không hề tồn tại, trực tiếp tan rã giữa thiên địa. Hơn nữa không riêng gì mũi tên nguyên thần, dưới thân hình đó, ánh kim nguyên thần quanh người Hạ Hầu Trấn không ngờ lại nhanh chóng sụp đổ. Thân hình kia có tác dụng áp chế cực lớn đối với lực lượng nguyên thần, quả thật là khắc tinh đối với ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị. Nhưng vẫn chưa hết, Quan Tư Vũ vung tay, trong tay không đao nhưng quanh người lại hiện lên dao mang lạnh lẽo thấu xương, chỉ chít phủ kín trời đất, như cuồng phong vũ bão lưu động xung quanh Quan Tư Vũ. Theo Quan Tư Vũ bước ra một bước, tất cả đao mang điên cuồng bàn về phía Hạ Hầu Trấn, phương viên trăm trượng đều bị cơn lốc đao mang bao phủ, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Thần thông cửu biến, hô phong, giao thủ liên tiếp này khiến đám người quan sát như Sở Hưu cùng Trình Chu Hải đều không kịp nhìn. Hai cường giả tông sư võ đạo giao thủ không dễ học, có điều lúc này họ đều có thể nhìn ra Quan Tư Vũ chiếm thượng phong tuyệt đối. Nói chính xác hơn, thực lực của Quan Tư Vũ thậm chí đã không thể nói là chiếm thượng phong mà là áp đảo hoàn toàn. Hơn nữa công pháp của Quan Tư Vũ cũng có tác dụng khắc chế cực lớn đối với Hạ Hầu Trấn. Công pháp bí truyền thần thông cửu biến của Quan Tư Vũ không phải lưu truyền từ thời thượng cổ mà do hắn tự nghiên cứu ra. Thần thông cửu biến của hắn bao hàm vô số căn nguyên võ công, trong đó còn có tản thiên của kỳ công cường đại thời thượng cổ. Quan Tư Vũ mạnh mẽ kết hợp với nhau, chọn lọc ưu điểm mới hình thành chín thức thần thông cửu biến như vậy, bao hàm các loại võ công trong thiên hạ, cũng có thể khắc chế bất cứ võ công nào, uy năng khó lường, hết sức cường đại. Dưới cơn lốc lưỡi đoa đó, ánh mắt Hạ Hầu Trấn lóe lên ánh lạnh, hắn quát lớn một tiếng, ánh sáng nguyên thần quanh người hóa thành lưỡi đao, khí thế ngập trời như muốn phá tan mọi thứ trước mặt. Ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị am hiểu tấn công chứ không phải phòng ngự bị động, trước mặt Quan Tư Vũ ngự thần thuật của hắn còn chưa phát huy ra. Uy năng vốn có, bị Quan Tư Vũ áp chế, hậu quả khiến Hạ Hầu Trấn không cách nào tưởng tượng nổi. Có điều lúc này thân hình Quan Tư Vũ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Hầu Trấn, tay nắm quyền ấn ầm ầm đánh xuống người Hạ Hầu Trấn, vẫn là bàn sơn. Không ai phát hiện Quan Tư Vũ di chuyển lúc này, thậm chí đám người Sở Hưu đang quan sát Quan Tư Vũ giao thủ cũng vậy. Lực lượng cường đại tỏa khắp bốn phương tám hướng, Hạ Hầu Trấn xoay thanh đao nguyên thần trong tay, nhưng lúc này đã chậm. Lực lượng của bàn sơn ầm ầm đánh xuống, như thái sơn áp đỉnh. Hơn nữa chiêu thúc bàn sơn này còn mang theo chút lực lượng của khu thần, khiến cho lưỡi đao nguyên thần trong tay Hạ Hầu Trấn ầm ầm vỡ vụn, làm bùng lên một luồng lực lượng nguyên thần xen lẫn chấn động cương khí khổng lồ. Hạ Hầu Trấn tay nắm quyền ấn, lực lượng nguyên thần dẫn theo lực lượng thiên địa ngưng tụ thành tấm khiên ngăn trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là mặt phòng ngự của ngự thần thuật thật sự chẳng có gì đáng khen, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, khiến nguyên khí của Hạ Hầu Trấn vỡ vụn, thân thể cũng bị đánh bay hơn 10 trượng, sắc mặt trắng bệch. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Hạ Hầu Trấn đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt lại đỏ lên. Ai cũng có thể nhận ra nội phù của Hạ Hầu Trấn đã thụ thương. Có điều hắn vẫn cưỡng ép kiên trì không phun ra máu tươi. Hạ Hầu Trấn nhìn Quan Tư Vũ cả nửa ngày rồi mới nói. Quan Tư Vũ, ta xem thường ngươi rồi, đại đa số người trong giang hồ cũng đã coi thường ngươi rồi. Nếu không có quầng sáng của Sở Cuồng Ca che lấp, sau khi ngươi chấp trưởng quan trung hình đường chắc đã càng rực rỡ. Quan Tư Vũ mặt không biểu cảm nói, lịch sử của Quan Tư Vũ rất ngắn so với các đại thế gia đại phái truyền thừa cả ngàn năm vạn năm các người. Người chấp trưởng quan trung hình đường mỗi đời cũng đều là người khai phá. Các vị đại nhân tiền bối như Sở Cuồng Ca đại nhân khai phá ra địa vị của quan trung hình đường hiện tại. Quầng sáng của họ sẽ không che lấp vẻ rực rỡ của ta, ngược lại còn che chở cho quan trung hình đường ta càng thêm an ổn phát triển. Khóe miệng Hạ Hầu Trấn giật giật, quay người bỏ đi. Lần này hắn thua thiệt, cũng đã tính sai. Hạ Hầu Trấn một mình tới quan trung đòi một câu trả lời. Thật ra cũng không nghĩ một mình có thể dẫn Sở Hưu rời khỏi Quan Trung Hình Đường, muốn làm gì y thì làm. Nhưng nếu hắn tranh tài với Quan Tư Vũ một trận, sau khi chiếm thế thượng phong rồi thong dong rời khỏi, như vậy coi như cho lão Thất cùng thủ hạ một công đạo, cũng có thể khiến tất cả mọi người thấy Hạ Hầu Trấn hắn làm gia chủ cũng xứng chức. Nhưng Hạ Hầu Trấn thật sự không ngờ Quỷ Vương Tông luôn vô cùng kín tiếng, bị người trong giang hồ cho là không xứng đáng với thực lực trên Long Hồ Bảng, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, tu vi của hắn e là đã cách chân hòa luyện thần không xa. Thần thông cửu biến của Quan Tư Vũ, hắn mới thấy có bốn loại biến hóa đã không ngăn nổi, chênh lệch giữa hai người phải nói là hoàn toàn áp đảo. Mà lúc này đám người bên cạnh Sở Hưu như Trình Chu Hải thấy Quan Tư Vũ chỉ dùng vài chiêu đã đánh Hạ Hầu Trấn trọng thương, ai nấy hết sức kích động. Thực lực đường chủ nhà mình cường đại như vậy, bọn họ cũng thấy vinh hạnh lây. Có điều lúc này Sở Hưu lại nheo mắt, y lại nghĩ tới chuyện khác. Những người khác đều đang nghĩ mình coi thường Quan Tư Vũ, nhưng Sở Hưu lại nghĩ, rốt cuộc Mai Khinh Liên mạnh tới mức nào. Sở Hưu không hiểu về công pháp của M Ma Tông, có điều Mai Khinh Liên ẩn nấp bên cạnh Quan Tư Vũ lâu ngày như vậy, thậm chí tới mức khống chế tâm thần đối phương, có thể thấy thực lực Mai Khinh Liên mạnh tới mức nào. Càng là cường giả tâm trí càng cường đại, đặc biệt là người như Quan Tư Vũ được mọi người xưng là thiết diện phán quan, vì giới luật của Quan Trung Hình Đường, thậm chí ngay đồ đệ của mình cũng sẵn sàng ra tay phế bỏ. Nhưng Mai Khinh Liên ở cạnh Quan Tư Vũ suốt mấy năm nay, không biết dùng thủ đoạn nào mà có thể ảnh hưởng tới đa số quyết định của Quan Tư Vũ. Chuyện này thật sự kinh khủng. Giờ Sở Hưu cũng hiếu kỳ không biết Mai Khinh Liên rốt cuộc muốn làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng chỉ định mượn nhờ Quan Trung Hình Đường để che giấu thân phận, vậy Mai Khinh Liên đã làm được. Nàng thoải mái bộc lộ tu vi cảnh giới tông sư võ đạo trong tổng bộ Quan Trung Hình Đường. Điều này đã đủ chứng minh lực ảnh hưởng của nàng đối với Quan Tư Vũ. Thế nhưng giờ Mai Khinh Liên vẫn âm thầm lập mưu gì đó. Chẳng lẽ nàng còn muốn vị tông sư võ đạo Quan Tư Vũ triệt đề trở thành con rối của mình hay sao? Cách chương.